Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, không ngừng là hắn, bọn họ toàn gia đều bị cùng tộc bài xích, cuối cùng bất đắc dĩ dọn ly an toàn thoải mái nơi tụ tập. Đãi ở một tòa hoang tàn vắng vẻ trên núi, trước kia nàng không hiểu, nhưng hiện tại lại là minh bạch, thì thật Holland vẫn luôn đều không vui. Hắn quá thật sự áp lực cũng thực tịch mịch, rõ ràng tuổi không lớn, lại giống cái bão kinh phong xương lão nhân, mỗi ngày banh khuôn mặt, trên vai tựa hồ khiêng trầm trọng gánh nặng, đem chính mình nhốt lại, không muốn giao hữu cũng không muốn ra cửa. Hắn tựa hồ chưa từng có vui vẻ cười to quá, cũng căn bản không biết cái gì gọi là vui sướng. Lúc ban đầu nàng còn nếm thử quá đem hắn mang đi ra ngoài tham gia tiệc trà. Nhưng là hiệu quả cũng không giống như hảo, ngược lại làm hắn càng thêm bài xích chính mình đâu. Nhưng là hiện tại thời đại đã không giống nhau. Andrea phu nhân cho rằng Holland rời nhà trốn đi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Lillian cũng không như vậy cho rằng, cái kia đem chính mình trường kỳ phong bế lên đệ đệ cư nhiên chủ động bước ra cùng ngoại giới giao. Lưu bước đầu tiên, cho nên nàng tưởng thử khai đạo hắn. Làm hắn vui sướng lên, làm hắn học được lấy lòng chính mình, giống bọn họ loại này bất lão bất tử xinh đẹp chủng tộc. Càng hẳn là ném rớt hết thảy trói buộc, chỉ vì truy tìm vui sướng. Không phải sao, nghĩ nghĩ, Lillian tận lực làm chính mình thanh âm trở nên nhu hòa. Vậy ngươi hiện tại tưởng hảo nên làm như thế nào sao? Ta ở học tập, nhân loại trường học có thể giáo hội ta rất nhiều đồ vật. Chỉ là còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Cái gì vấn đề? Nhân loại, bọn họ nói ta rất kỳ quái. Holland do dự một chút đem phía trước Lâm Tiêu Tiêu nói chuyện của hắn. Đại khái nói một chút, Lillian nghe được thực nghiêm túc, thẳng đến hắn nói xong, mới cười nói, Holland, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại liền tính là rời đi mẫu thân khống chế. Cũng vẫn là sống được giống như trước đây sao? Trước kia giống nhau, Holland hơi hơi nhăn lại mi, ngươi xem, ngươi hiện tại cho dù là tự do, ngươi vẫn như cũ thực khắc chế, bởi vì mẫu thân nói qua, nhân loại cùng chúng ta tuyệt đối không phải đồng loại, cho nên bọn họ theo đuổi đồ vật ngươi từ trong xương cốt liền không có bất luận cái gì nhận đồng. Cảm ơn siêu, Lillian ngữ khí thực bình tĩnh, Holland, ngươi thử qua ném xuống quá khứ hết thảy. Theo đuổi đi hưởng thụ sao? Ngoà kép, ta nhận thức một người. Hắn cũng nói qua nói như vậy, không có sự tình có thể gây trở ngại chúng ta vui sướng, không? Sai, đặc biệt là đối với chúng ta loại này trường sinh chủng tộc mà nói. Sinh hoạt càng là hẳn là như thế. Holland ngươi quá đến quá mệt mỏi. Ngươi muốn buông ra, học được hưởng thụ, mới có thể tìm được ngươi thích đồ vật. Người mới có thể thật sự như là một người, Holland khẽ gật đầu. Hắn cho rằng Lillian nói được có đạo lý, nhưng lời tuy như thế, ở trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn là không có cách nào vượt qua trong lòng khảm. Đành phải nói, ta sẽ tận khả năng thử xem, đi tìm hiểu bọn họ yêu thích, cũng thử theo đuổi này đó. Bất quá, là ai nói với ngươi loại này lời nói? Lillian đột nhiên nghiêm túc lên. Trực giác nói cho nàng không quá thích hợp, lời này như thế nào nghe như là ở đùa giỡn nàng đáng yêu đệ đệ. Cố cảnh dạ, hắn, vừa định tiếp tục nói. Holland đột nhiên cảm giác được có người tới gần, có người tới tìm ta, hành. Vậy ngươi đi thôi, ta còn là ban ngày ngủ. Nếu có chuyện nói, ngươi có thể cho ta phát tin nhắn. Ta buổi tối sẽ lên công tác, thấy được sẽ hồi phục tốt. Ta đã biết, Holland treo điện thoại, đi ra hẻm nhỏ, nhìn đến kia hai người ở ngã rẽ gấp đến độ xoay quanh. Một bộ lấy ra di động muốn báo, cảnh trận thế, hắn chạy nhanh tiến lên một bước, ta ở chỗ này, hai người động tác nhất trí mà quay đầu lại. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Liễu Thanh Điền, người chạy tới nào, lâu như vậy đều không trở lại, di động cũng vẫn luôn ở trò chuyện chung. Thiếu chút nữa muốn cho rằng ngươi bị sói xám ngậm đi rồi. Trở lại trong phòng, thừa dịp hai người ở chơi game, hắn chui vào trên ban công tiếp được Tiểu Đức mang đến đồ ăn. Giảo phá đóng gói, đem ống hút hàm ở trong miệng tự hỏi hôm nay Lilian lời nói. Có lẽ nàng nói được không sai, hắn thật sự hẳn là thử thay đổi một ít, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn kỳ thật cũng có thể kêu luận bệnh tự kỷ nhi đồng như thế nào đi bước một trở thành vạn. Nhân mê, xin nghỉ điều, ngày mai có chút việc nhi, thỉnh cái giả tương đương hậu thiên bình thường đổi mới, cuối tuần tìm cơ hội bổ thượng, hy vọng các ngươi còn yêu ta, cảm ơn đại gia duy trì. So tâm tâm QWQ Moa Moa chương 23 minh tinh ho lần đầu có chút mất ngủ. Hắn lặp lại tự hỏi phía trước nói chuyện với nhau nội dung. Tuy nói hiện tại ý thức được vấn đề, nhưng là lại vẫn cứ có chút không biết nên làm như thế nào. Dù sao cũng là ở Andrea phu nhân giáo dục hạ trưởng thành. Kia suốt 200 năm, rất nhiều đồ vật cũng không phải nói sửa là có thể thay đổi. Thì thật cùng Lilian bất đồng, hắn cũng không có trách cứ mẫu thân ý tứ. Bởi vì hắn biết, mẫu thân làm như vậy là vì bảo hộ hắn, trường kỳ đem hắn nhốt ở trong nhà, là lo lắng người khác sẽ thương tổn hắn. Mà hiện tại, thời đại không giống nhau, hắn đi vào bên ngoài thế giới, tuy rằng còn không quá thích ứng, nhưng chậm rãi tổng hội biến hảo đi. Thì thật so sánh với lúc ban đầu, hiện tại hắn đã rộng rãi rất nhiều, ít nhất hắn thích chơi game. Bởi vì mất ngủ, ngày hôm sau hắn tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng. Một chương đã lâu gương mặt gần trong gang tấc, cái kia kêu Cố Cảnh Dạ nhân loại chính nằm nghiêng ở hắn bên người chuyên chú mà nhìn hắn. Kia ánh mắt rất là ôn nhu, phảng phất ở hắn ngủ say mỗi một phân mỗi một giây. Đều dùng thâm tình nhất ánh mắt ngóng nhìn hắn, lúc này thấy hắn tỉnh lại, Cố Cảnh Dạ dùng ngón tay chọc chọc hắn chóp mũi. Ôn nhu cười nói, buổi sáng tốt lành, ho lần xoa xoa đôi mắt, xoa đến hốc mắt ửng đỏ, mắt buồn ngủ mê ly nhìn hắn, hơi kiều lông mi chớp chớp, chớp hơn nửa ngày, mới mềm như bông mà nói. Sớm, không biết có phải hay không ảo giác, mới tỉnh lại cựu con trên người tựa hồ có một cổ nồng đậm nãi mùi hương. Toàn thân trên dưới đều tản ra mê người hơi thở. Cố Cảnh Dạ không nhịn xuống ở hắn tiểu quyền mao thượng hôn một cái. Nên lên ăn cơm sáng tương đương, nghe được cơm sáng hai chữ. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhăn lại, giây tiếp theo liền xoay người, nhìn trước mắt này chỉ cừu con đột nhiên quấn chặt hắn tiểu chăn. Quay cuồng một chút, chỉ để lại một cái bánh bao cuộn trạng bóng dáng cho hắn. Cố Cảnh Dạ bị bạo kích đồng thời lại có chút giở khóc giở cười. Ngữ khí như là ở hống tiểu bằng hữu, nơi này có một nhà thực nổi danh quán trà, không nghĩ thử xem kiểu Trung Quốc trà sao. Nghe được lời này, kia tiểu quyền mao thượng như là dựng lên một cây thẳng tắp dây anten. Tả hữu quơ quơ, làm mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn về phía hắn, có chút gian nan mà lăn trở về, đêm này cái bánh bao cuộn bế lên tới đặt ở mép giường. Đẩy ra hắn, da mặt lộ ra bên trong áo ngủ. Hắn áo ngủ cũng là Cố Cảnh Dạ đưa, màu lam nhạt đế, áo trên chính diện tượng họa một con lam đôi mắt phim hoạt họa dương. Quần mặt trái ấn một đoàn lông xù xù viên cái đuôi. Ho lần chính là cái giá áo từ, xuyên cái gì cũng tốt xem, cái này áo ngủ từ hắn mặc vào chẳng những không hiện ấu trĩ, còn đáng yêu đến bạo biểu. Cấp ho lần thay quần áo thời điểm, hắn cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn nâng lên chân tới xuyên quần, trước mắt cảnh xuân vô hạn, nhìn kia hai căn trắng nõn tiểu dương đề nhi, Cố Cảnh Dạ đau cũng vui sướng, tiến hành thứ 101 lần tinh thần đấu tranh. Đáng yêu, tưởng, ho lần lại vẻ mặt vô tội, tựa hồ không có nhìn đến cặp kia sói đói giống nhau đôi mắt. Yên tâm thoải mái bị hầu hạ mặc vào giày vớ liền ra cửa. Cố Cảnh Dạ theo sau, lôi kéo hắn tay đi thang máy đi xuống. Trong đại sảnh có rất nhiều người, không ít là lần này nhiếp ảnh đoàn học sinh, đối mặt chung quanh người các kiểu ánh mắt, hắn không chút nào để ý. Ho lần lại cảm giác được có người đang xem hắn. Hắn vọng qua đi, nơi đó đứng một cái cao gầy thanh niên, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, trên mặt mang theo màu đen khẩu trang cùng kính râm, hạng nặng võ trang, sợ người khác nhận ra tới dường như, nhìn đến Holland quay đầu, hắn lập tức hướng phía sau lui một bước, làm như có chút không được tự nhiên, xoay người tiếp nhận trợ lý truyền đạt phòng tạp liền lên lầu. Cố Cảnh Dạ như là hoàn toàn không có nhìn đến, chỉ lo nắm hắn đi ra ngoài, còn cười ngâm ngâm cho hắn giới thiệu, ở kia ra quán trà bên cạnh còn có cái rạp hát, sẽ biểu diễn kinh kịch, đợi lát nữa dẫn hắn đi xem mơ siêu chờ hai người ở quán trà lầu hai phòng trên ban công ngồi xuống. Thời điểm, Holland trong miệng phẩm trà xanh, trong đầu còn ở hồi ức vừa rồi nhìn thấy người kia. Hắn đối với người khác nhìn chăm chú chính mình tầm mắt dị thường mẫn cảm. Mà vừa rồi người kia ánh mắt tựa hồ có chút kỳ quái. Người kia là ai? Vì cái gì muốn như vậy nhìn hắn? Holland luôn luôn đều là không hiểu liền hỏi. Cố Cảnh Dạ ân. Cố Cảnh Dạ cũng ở uống trà. Tuy rằng hắn một chút đều không rõ này chua xót hương vị rốt cuộc có cái gì hảo phẩm. Chỉ là Holland thích, hắn chăng cũng đến chăng một chút. Vừa rồi ở đại sảnh người kia là ai? Ai? Một cái ăn mặc sơ mi trắng, mang khẩu trang cùng kính râm người, Cố Cảnh Dạ khóe mắt hơi hơi thượng chọn một chút. Sắc mặt như thường, hẳn là Đỗ Phong đi, hắn vì cái gì ăn mặc như vậy kỳ quái. Hắn chính là cái minh tinh, Cố Cảnh Dạ chống cằm. Trong mắt có ý cười, hắn dùng ngón tay chỉ dưới lầu, nhìn đến phía dưới những người đó sao, bọn họ cái này ban công đối với phố. Bên ngoài là một cái phục cổ đường phố, nơi đó linh tinh vụn vặt đứng một ít người, như là đang chờ đợi cái gì. Thanh Hạc cổ trấn còn có cái tên gọi là Thanh Hạc Điện Ảnh Thành. Bởi vì nơi này mặt có cận đại dân quốc đến cổ đại thời chiến quốc kiến trúc. Bởi vậy có không ít đoàn phim đến nơi đây tới chụp qua TV. Điện ảnh, những người đó chính là tới xem minh tinh, Cố Cảnh Dạ kiên nhẫn giải thích nói. Nếu không che giấu một chút nói, hắn vừa xuống xe khả năng liền sẽ bị người nhận ra tới vây lên muốn ký tên linh tinh. Ký tên, ân, có rất nhiều người sẽ tưởng được đến minh tinh ký tên. Theo ta được biết chúng ta trong trường học liền có Đỗ Phong fan. Phòng trừng lần này tới không ít, ta cũng không biết kia có cái gì ý nghĩa, Cố đại thiếu gia nhún nhún vai. Hắn cũng không truy tinh. Hắn chỉ ngủ tinh, rất nhiều người đều tưởng được đến đồ vật. Những lời này bỗng nhiên nhắc nhở Holland, trên đầu toát ra một cái lóe sáng bóng đèn, kia hắn có phải hay không cũng nên theo đuổi một chút. Đi tìm hiểu một chút này đó nhân loại bình thường sẽ thích đồ vật. Holland nghiêm túc nghĩ đến, đúng lúc này, trà lâu phía dưới có cái cọ ồn ào thanh âm, Holland tính lực cực hảo, nghe được Lâm Tiêu Tiêu đang nói chuyện. Này trong đó tựa hồ còn có Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền thanh âm mơ siêu, Cố Cảnh Dạ cũng nghe tới. Rồi, hắn tuy rằng nghe được không phải như vậy rõ ràng, nhưng là đoán được tình huống. Chúng ta trường học nhiếp ảnh đoàn tới, ta đi xuống nhìn xem, cùng nhau sao? Holland phủng chén trà lắc đầu, hắn còn không có uống đủ đâu. Cố Cảnh Dạ cũng không miễn cưỡng, cúi đầu ở hắn trên trán hôn một chút liền đi xuống. Chờ hắn đi rồi không bao lâu, cách vách trên ban công xuất hiện 5-6 cá nhân, trong đó có một cái bài thi thanh niên, tướng mạo xuất chúng, lớn lên phi thường sạch sẽ, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, chỉ là dáng người hơi có chút gầy ốm mơ siêu đối với Holland như vậy đông phương người mặt manh tới. Nói, hắn công nhận độ đã phi thường cao, từ quần áo cùng hình thể tới xem, hắn là vừa mới người kia. Hắn chính là Đỗ Phong, cái kia thanh niên đem trên tay bao buông, ngồi xuống phối hợp chuyên viên trang điểm đem tóc mái liêu đến mặt sau dùng màu đen phát cô đừng. Trụ, trong tay còn lấy ra kịch bản chuẩn bị ôn tập một chút. Hắn ở 2 ngày trước mới bắt được cái này kịch bản. Nghe nói đạo diễn bởi vì hắn gia nhập lâm thời gia tăng rồi không ít xuất diễn. Toàn bộ kịch bản trên cơ bản là một lần nữa viết một lần. Đây là một cái giả cỗi dân quốc câu chuyện tình yêu. Ưu tú du học học sinh cùng trấn nhỏ thượng thiện lương nữ giáo viên từ cho nhau nhằm vào đến cho. nhau lý giải, cuối cùng hiểu nhau yêu nhau. Tuy rằng là một cái cũ kỹ chuyện xưa, nhưng đối thoại hài hước thú vị, cốt truyện có không ít lượng điểm, kết cục lập ý khắc sâu, đem toàn bộ chuyện xưa thăng hoa tới rồi một cái khác độ cao. Không giống như là xuất từ học sinh tay, không có ngoài ý muốn nói. Này bộ phim mini hẳn là ổn đoạt giải thưởng lớn, liền ở Đỗ Phong nâng lên mặt chờ hóa trang thời điểm. Đột nhiên phát giác chuyên viên trang điểm đang nhìn chính mình phía sau. Kia ánh mắt rất là kinh diễm, không ngừng là nàng, ngay cả ở một bên hỗ trợ nam trợ lý cũng là như thế. Hắn quay đầu xem qua đi, ở cách vách ban công ghế mây thượng đang ngồi một cái tóc vàng mắt lam ngoại quốc thiếu niên. Tư thái yêu nhã uống trà, không chút nào che giấu trên mặt tò mò, nghiêm túc đánh giá hắn. Đỗ Phong biết hắn là ai, Cố Cảnh Dạ tân tình nhân, tâm tình lập tức phức tạp lên, nào đó khó có thể miêu tả cảm tình ở ngực khuếch tán mở ra. Buồn thành một đoàn, ép tới hắn không thở nổi, liền ở hắn muốn gọi trợ lý về phòng hóa trang thời điểm. Kia thiếu niên đột nhiên đứng lên xoay người đi rồi. Đỗ Phong vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện hắn cũng không phải đi rồi, mà là từ bên ngoài hành lang vào được. Hết chương.